Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323: Ta không phải bảo bảo. Thất Thất tỷ, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết hai tỷ muội liền tại cửa nhà chơi nhảy ô vuông. Nhìn đến lái xe về tới, lập tức liền vui vẻ chạy tới. Cửa xe mở ra, Sika cái thứ nhất theo trong xe nhảy ra ngoài, nghênh ngang mà hướng trong nhà đi đến. Đại Miêu Miêu a, người cũng về nhà a. Ngưng Tuyết cười hì hì, liền muốn tới bắt Miêu Miêu. Sika vòng quanh phần đuôi vội vàng trốn đi ma chảo của nàng. Như một làn khói chạy đến trong phòng đi. Sika, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi a. Thất Thất ôm Mili cũng xuống. Nhìn đến tiểu thỏ thỏ cũng trở về nhà, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết liền càng thêm vui vẻ. Mili cũng siêu cấp vui vẻ. Nó đương nhiên nhận ra cái này hai tỷ muội a. Người khác khả năng không dễ dàng phân rõ ràng Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết. Rốt cuộc song bào thai quá giống nhau. Có thể Mili điểm rất rõ ràng. Ghim đuôi Sam đây là Ngưng Nguyệt. Không có đâm đuôi Sam chính là Ngưng Tuyết. Cô. Mili hưng phấn mà liền hướng hai tỷ muội thăm dò nhỏ chào chào. Mili muốn cùng các nàng chơi chơi trốn tìm. Tiểu thỏ thỏ, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết liền mặc kệ Sika. Tranh thủ thời gian tới ôm tiểu thỏ thỏ. Mili lần thứ nhất về quê nhà. Còn tốt đều là quen thuộc người. Nó lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn. Cái mũi nhỏ hô xích động lên. Ngưng Nguyệt ôm nó. Ngưng Tuyết đi theo tỉ tỉ. Ba tên tiểu gia hỏa liền chạy tới lầu hai bên kia chơi chơi trốn tìm đi. Thất Thất tới hỗ trợ cầm đồ vật vào nhà. Ông nội bà nội đều trong phòng xem tivi. Sika cũng tại lầu một phòng khách. Chính nằm trên ghế salon đi ngủ. Nãy nãy còn cho nó vuốt lông. Sika híp mắt, nhàn nhã một thớt. Ra ra, nãy nãy. Thất Thất buông xuống đồ vật. Liền ngồi vào hai vị bên người lão nhân. Trở về rồi. Trên đường kẹt xe sao? Các người ăn cơm chưa à? Nãy nãy lôi kéo nàng tay hỏi. Chúng ta ăn cơm chưa mới trở về à? Trên đường không kẹt xe. Ông nội bà nội, thân thể các ngươi gần nhất còn tốt chứ? Thất Thất cầm nãy nãy tay hỏi. Tốt, gần nhất đều rất tốt. Thất Thất cùng nãy nãy lúc nói chuyện, nãy nãy liền không có thời gian cho Sika vuốt lông. Sika cực kỳ không vui, liền ủi ủi nãy nãy cánh tay. Mèo ô, nãy nãy buồn cười nói. Ngươi nhìn nhà ngươi cái này lớn mèo lưới. Ta không sờ nó còn tức giận. Nói lấy, nãy nãy lại chống ra một cái tay. Cho Sika thuận vuốt lông. Hưởng thụ lấy nãy nãy hiền hòa âu yếm. Sika thỏa mãn, nhắm mắt lại ngủ tiếp lớn cảm giác. Thất Thất đâm đâm Sika mông lớn. Tức giận nói, ngươi là hoàng đế a. Làm sao không thấy ngươi cho nãy nãy xoa bóp. Mèo ô, Sika nghĩ nghĩ. Tựa như là đạo lý này. Liền đứng lên. Hai con nhỏ chào chào đặt tại nãy nãy trên đùi. Dẫm a dẫm mà cho nàng xoa bóp chân. Nãy nãy bị chọc cười. Thẳng khen Sika thông minh. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố chỉnh lý tốt đồ vật. Cũng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đại bá Lý Dụ Quốc cũng trở về. Ra ra nhìn lấy Lý Dụ Dân cầm về nhiều như vậy bánh trung thu. Nói. Ngươi mua nhiều như vậy bánh trung thu trở về làm gì a? Trong nhà đều ăn không hết. Lưu lấy cho Thất Thất ăn a, nàng mới không ăn. Kén ăn cực kỳ, đều là đơn vị phát. Mang về cho các ngươi nếm thử. Lý Dụ Dân ngâm trà. Trên bàn trà còn đặt vào hai khối mở ra bánh trung thu. Dụ Hưng bọn hắn trở về bao lâu rồi? Hắn bảo ngày mai về a. Ngày mai mới nghỉ lễ. Bảo hôm nay công ty còn có việc phải bận rộn. Các đại nhân nói chuyện đồ vật Thất Thất không có hứng thú. Liền bồi nãy nãy trò chuyện. Nãy nãy, Trọng Khải ca cùng tàu tử không có trở về sao? Về a, vừa cưỡi Emu Lê đi trên trấn. Nói mua ít thức ăn trở về. Đêm nay đánh nồi lẩu. Đánh nồi lẩu Thất Thất ưa thích. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau. Nàng liền ôm Sika đi lên lầu. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết cùng Mili đang chơi chơi trốn tìm đâu. Các nàng đều không mang Sika chơi. Bởi vì Sika quá không dụng tâm. Mỗi lần chính mình giấu kỹ. Phần đuôi để quên đi ra cũng không biết. Thất Thất cùng Sika lên trên lầu thời điểm, vừa vặn bắt đầu một vòng mới trò chơi. Ngừng Tuyết ghé vào trên tường, che lấy hai mắt, lớn tiếng đếm một chút. 62, 63, chấm ngoặc kép, Ngừng Nguyệt đã giấu kỹ. Milly còn tại trong phòng khách chạy loạn khắp nơi. Không biết giấu tới chỗ đó mới tốt. Số lượng càng ngày càng gần 100. Milly càng cuống lên, liền nhảy đến trên ghế salon, chui vào gối dựa cùng ghế sofa ở giữa trong khe hở. Còn tốt Milly nho nhỏ con, không phải khẳng định giấu không được. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất liền mặc kệ các nàng, buông xuống Sika, chính mình đi trở về gian phòng chỉnh lý giường chiếu. Nàng cố ý bước chân nhẹ nhàng đi. 100, ta tới tìm các ngươi rồi. Ngừng Tuyết rất đắc ý, cười xấu xa một tiếng, trực tiếp hướng Thất Thất gian phòng chạy tới. Vừa mới nàng thế nhưng là nghe được có người nhẹ nhàng đi tiến gian phòng. Đẩy cửa ra thời điểm lại phát hiện ngoại trừ Thất Thất tỷ, nơi nào còn có người khác a? Tuyết Nhi, ta đã biết các nàng giấu ở nơi nào a? Chúng ta trao đổi bí mật có được hay không? Thất Thất mê hoặc nói. Ta mới không muốn. Ngừng Tuyết cẩn thận tìm lượt Thất Thất gian phòng, liền lại đi ra ngoài. Hoa chừng 10 phút đồng hồ, Ngừng Tuyết đem tỷ tỷ cùng Milly đều tìm đi ra. Hai tỷ muội nhìn đến Sika cũng chạy tới, liền lôi kéo nó cùng nhau gia nhập chơi trốn tìm đại quân. Bởi vì Sika là vừa mới tiến tới, cho nên Sika trước tiên cần phải phụ trách tìm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất thu thập xong gian phòng, nhàm chán nằm trên ghế salon nhìn các nàng chơi trốn tìm. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn nửa giờ, lại là một ván trò chơi kết thúc. Ngừng Tuyết nhìn đến Thất Thất tỷ nhàm chán như vậy bộ dạng, liền mời nói, Thất Thất tỷ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a? Thất Thất trong lòng có chút ý động, nhăn nhăn nhó nhó nói, ách, ta đây liền, chấm ngoặc kép. Nàng lời nói cũng còn chưa nói xong đâu, Ngừng Nguyệt liền cùng muội muội nói, đần Tuyết Nhi, Thất Thất tỷ tỷ là đại nhân rồi, nãy nãy nói trưởng thành liền không thể chơi trốn tìm, Thất Thất tỷ làm sao lại cùng chúng ta cùng nhau chơi? Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngừng Tuyết nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu la lị thêm một đầu mèo một đầu con thỏ liền tiếp tục bắt đầu chơi các nàng chơi trốn tìm. Thất Thất cảm giác cực kỳ mệt lòng. Kỳ thật nàng có như vậy một chút xíu muốn chơi. Hơn 5 giờ thời điểm, Lý Trọng Khải cưỡi nhỏ Emil Lê chở Dương Vân trở về. Vợ chồng hai đi một chuyến trên trấn. Còn đi trước kia đi học trung học đi dạo. Trường học biến hóa rất lớn. Hai người theo sơ chung nhận thức đến hiện tại kết hôn. Lại trở lại trường học đi nhìn thời điểm, cảm giác đặc biệt ngọt ngào. Trở về thời điểm mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị đêm nay đánh nồi lẩu. Ngừng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết chơi mệt mỏi, nhìn đến Trọng Khải ca trở về, lại tranh thủ thời gian chạy xuống lầu. Trọng Khải ca, chúng ta đèn lồng mua nha. Lý Trọng Khải vỗ đầu một cái, thế mà đem chuyện này cấp quên. A, đèn lồng bán xong rồi. Muốn không ca ca cho các ngươi làm một cái đèn lồng thế nào? Ngừng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết lúc đầu rất thất lạc, nghe tới có thể tự mình làm đèn lồng, liền lại hưng phấn lên. Tốt tốt, ngươi sẽ làm đèn lồng à? Đương nhiên sẽ, cơm nước xong xuôi ta liền cho các ngươi làm một cái. Là hai cái à? Không đúng, muốn làm ba cái. Thất Thất tỷ tỷ cũng muốn đèn lồng. Thất Thất sắc mặt quẫn bách, vội vàng nói. Ta mới không muốn đèn lồng đâu. Tiểu hài tử mới phải đèn lồng. Vậy được, ta liền làm ba cái đèn lồng. Lý Trọng Khải không nghe nàng. Nghe tới Lý Trọng Khải lời này, Thất Thất liền trong lòng vụng trộm bắt đầu vui vẻ. Ta quả nhiên vẫn là cái bảo bảo đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.